sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 23, ngài thích tư tế tỉ tỉ đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước ràng buộc nàng mười mấy năm, nữ hoàng nói giải liền giải. Cái gông xiềng từng khiến nàng vô cùng tuyệt vọng thống khổ, thế nhưng lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Trong cơn hoảng hốt, thánh nữ cảm thấy khó tin. Nữ hoàng buông tay nàng ra, nhẹ giọng nói, hãy dưỡng thương cho tốt. Sau đó nàng muốn đi đâu thì đi. Thánh nữ trầm mặc, xung quanh vô số đôi mắt, những ánh mắt từng ngưỡng mộ nàng giờ đây đều hóa thành những lưỡi dao sắc lạnh. Không còn khế ước, tứ thần thú đối với thú nhân tộc mà nói cũng không còn là tín ngưỡng. Thánh đàn bốn phía ngổn ngang, hơn 10 cây xà nhà sụp đổ nghiêng ngả, vỡ vụn thành nhiều đoạn. Không ít thú vệ thú thần cũng bị thương trong cơn náo loạn vừa rồi. Mà tất cả những điều này đều là do nàng gây ra. Trong vô số vòng nhân quả luân hồi trên thế gian này, nàng cũng trở thành nhân của người khác, trở thành lưỡi dao hướng về phía những người vô tội kia. Sau khi dùng hết tất cả để phá vỡ xiềng xích, có được tự do mà nàng hằng mong ước, nhưng giờ phút này, đối diện với ánh mắt bình tĩnh bao dung của nữ hoàng, nàng lại không cảm nhận được niềm vui thành công, ngược lại xấu hổ khó xử. Nữ hoàng ra lệnh một tiếng, thú vệ lập tức tổ chức nhân thủ xuống thánh đàn. Dưới thánh đàn quả nhiên có động thiên khác. Các sứ thần thú tộc đến thánh thành tham dự đại điển thú nhân tộc cùng hộ vệ của họ đều được tìm thấy thuận lợi. Nữ hoàng thú nhân thật sự thở phào nhẹ nhõm. Kể từ đó, việc chuẩn bị đại điển thú nhân tộc có thể tiếp tục tiến hành, không cần lo lắng trì hoãn thời gian. Lúc này, có thú thần đến hỏi nữ hoàng. Bệ hạ, động tĩnh lớn của trận chiến trong cung lần này không nhỏ. Đã có bá tánh tụ tập đầu đường, tò mò chuyện gì đã xảy ra. Thần chờ, hắn nhìn thoáng qua thánh nữ trầm mặc suy sụp ở đằng xa. Cẩn thận tìm từ nói, thần chờ chỉ thị nên ăn nói với bá tánh thế nào. Hạ Thanh ở bên cạnh vô tình nghe được, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu để bá tánh biết động tĩnh lớn như vậy là do thánh nữ gây ra, thánh nữ của họ căm hận khế ước với thần thú đến tận xương tủy, không tiếc phá hủy thánh cung cá chết lưới rách cũng muốn rời khỏi mảnh đất này, thì ảnh hưởng của việc đó có lẽ chẳng khác nào thần tượng sụp đổ, giống như tiểu cô nương nhã mai kia. Từ khi biết mình bị thánh nữ lừa gạt, tinh thần như bị rút cạn, ủ rũ héo úa, không nói một lời. Những thú thần xung quanh cũng đều có tâm tư riêng. Trước đây ở Tử Tiêu Phong, Hạ Thanh cũng không hiếm thấy những sắc mặt như vậy. Nghĩ đến đây, nàng lại sinh ra vài phần đồng bệnh tương liên thở dài với thánh nữ. Các nàng đều bị vận mệnh trói buộc, đều thân bất do kỷ. Nữ hoàng trầm ngâm một lát, trả lời, ngươi cứ nói với họ. Trong cung có gian tế ngoại tộc trà trộn, thánh nữ bị trọng thương trong trận chiến trừng phạt kẻ ác, cần tĩnh dưỡng cho tốt. Trong khoảng thời gian tới, mọi người đừng đến quấy rầy thánh nữ. Tâm tình thánh nữ vừa vất vả bình phục xuống, nghe được những lời này của nữ hoàng, nàng lại bỗng chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Thú thần nhận được câu trả lời xác thực, không do dự, gật đầu đồng ý, rồi vội vã rời đi. Nữ hoàng lại liếc nhìn thánh nữ một cái, không nói thêm gì nữa, để lại một ít nhân thủ dọn dẹp thánh đàn, dặn dò thú vệ thánh đàn chăm sóc tốt thánh nữ, ngay sau đó dẫn một đám thú thần trở về chủ điện. Lần này, phải đa tạ tư tế đại nhân và hai vị tiên sư. Nữ hoàng cảm khái vạn phần, sai cung nhân chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn, khoản đãi các đại sứ bộ tộc, đồng thời để tạ ơn Bạch Kính Huyền, Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân, mời riêng ba vị ngồi thượng vị. Bạch Kính Huyền thân là tư tế, địa vị sánh ngang tể tướng thú nhân tộc, chỗ ngồi gần nữ hoàng nhất, vị trí đối diện nàng vốn nên thuộc về thánh nữ, Nhưng vì biến cố hôm nay, ghế của thánh nữ đành phải bỏ trống. Hạ Thanh và Liễu Hạm Vân là khách quý của điện. Chỗ ngồi được sắp xếp ở phía dưới Bạch Kính Huyền đã được nếm trải phong cách ẩm thực hào phóng thô lỗ của man hoang. Hạ Thanh không mấy hy vọng vào các món ăn trong yến tiệc. Nhưng nữ hoàng đích thân mở tiệc chiêu đãi, dù sao cũng không thể làm mất mặt người ta. Liền chỉ đành ngoan ngoãn ngồi, bồi uống một hai ly rượu. Liễu Hạm Vân không kén chọn đồ ăn, dù sao nuốt xuống bụng rồi còn phải tinh luyện hấp thu. Tài nguyên linh khí ở man hoang khan hiếm, có thể bổ sung chút nào hay chút đó. Cho nên sau khi thức ăn được bưng lên, Liễu Hạm Vân ăn uống thỏa thích. Còn Hạ Thanh vì không quen nên ăn không nhiều. Bụng đói meo, 3-5 ly rượu đục xuống bụng, đầu óc liền bắt đầu mơ hồ. Lúc này, Nhã Mai nâng chén đi đến trước bàn Hạ Thanh. Ly rượu này kính Hạ tiên sư, ta có thể tìm về được đám thú vệ bộ tộc, đều nhờ vào bí thuật bói toán của Hạ tiên sư. Phía sau Nhã Mai, vài vị thú sứ khác của tộc Linh Miêu cũng sôi nổi đứng dậy, hướng Hạ Thanh thi lễ cao quý nhất của tộc Linh Miêu. Hạ Thanh xua xua tay không dám nhận công. Ta không làm gì cả. Công lao của tư tế rất lớn. Không có tư tế đại nhân, chuyện này không giải quyết được. Bạch Kính Huyền nghiêng đầu, thấy đầu Hạ Thanh nghiêng ngả, đã có hai phần say. Vì thế, khi Hạ Thanh lại giơ tay định lấy chén rượu, Bạch Kính Huyền đưa tay ngăn lại. Hạ Thanh ngước mắt, chớp chớp mắt nhìn nàng. Bạch Kính Huyền đối diện với nàng trong giây lát, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ấn tay nàng xuống. Sau đó quay sang Nhã Mai. Hạ tiên sư trước đây giao chiến với ma nhân bị thương chưa lành hẳn, không nên uống quá nhiều rượu. Nhã Mai ngạc nhiên, "A, xin lỗi, ta không biết." Nàng không biết Hạ Thanh trước đó còn giao chiến với ma nhân. Liền cảm thấy hành động kính rượu lần này của mình quá mạo muội. "Không sao." Bạch Kính Huyền bưng chén rượu của mình lên, nâng chén ý bảo với Nhã Mai, "Ta uống ly này thay Hạ tiên sư." Nhã Mai thụ sủng nhược kinh, đầu óc ngơ ngác, thấy Bạch Kính Huyền một hơi cạn chén, nàng cũng vội vàng hai tay nâng chén uống cạn ly rượu. Các thú sứ bộ tộc khác vốn cũng muốn kính rượu Hạ Thanh, nhưng thấy cảnh này, mỗi người liếc nhau rồi hậm hực từ bỏ. Tư tế đại nhân đã uống, ai dám mạo phạm. Bên này Nhã Mai kính rượu xong, tay chân luống cuống trở về chỗ ngồi ngơ ngác ngồi xuống. Mấy vị thú sứ quen biết bên cạnh trêu chọc nàng, nàng cũng không phản ứng. Trên ghế chủ tọa, nữ hoàng thu hết cảnh tượng trên tiệc vào đáy mắt. Khoảnh khắc tư tế nâng chén, chén rượu của nữ hoàng dừng lại bên môi, hồi lâu mới đưa rượu mạnh trong ly vào miệng. Rượu này trước kia không thấy mạnh, hôm nay uống lại nóng rát cổ họng. Không đợi yến tiệc kết thúc, Hạ Thanh đã say khướt. Tư tế lấy cớ đưa Hạ tiên sư về phòng nghỉ ngơi trước tiên rời tiệc. Liễu Hạm Vân hậu chi hậu giác, buông chén đuổi theo. "Ai, từ từ, tư tế đại nhân, ta cũng không có chỗ ở." Nữ hoàng cũng lúc này đặt chén đứng dậy, để lại toàn bộ thời gian còn lại cho đám thú sứ gặp tay bay vạ gió lần này. Tư tế và nữ hoàng vừa đi, không khí trên tiệc liền thoải mái hơn, càng thêm náo nhiệt. Các thú sứ bộ tộc ngươi một lời ta một ngữ nâng chén chúc tụng, vui vẻ trò chuyện, nhưng không hẹn mà cùng giữ kín chuyện gặp tập kích trên đường đến. Kẻ chủ mưu cản trở đại điển thú nhân tộc là thánh nữ. Chuyện này đối với mỗi người đang ngồi mà nói, đều là một cú sốc lớn. Nhã Mai một mình ngồi uống rượu, mấy chén rượu mạnh xuống bụng, nàng bỗng nhiên gục xuống bàn khóc lớn. Chung quanh tĩnh lặng trong một khoảnh khắc, ngay sau đó khôi phục như thường. Không ai hỏi nàng vì sao khóc, tiếng cười đùa che lấp tiếng khóc của nàng. Đợi đêm này qua đi, mặt trời ngày mai vẫn sẽ mọc, đại điển thú nhân tộc vẫn sẽ cử hành đúng hạn. Nữ hoàng thừa bóng đêm đi vào từ đường thánh cung. cảm giác ồn ào qua đi, chung quanh hết thảy trở nên yên tĩnh lạ thường. Đứng trước cánh cổng lớn nặng nề của từ đường, nhìn ngôi điện cổ kính trước mắt, lòng nàng nặng trĩu. Đến tận giờ phút này, nàng vẫn không chắc quyết định hôm nay của mình có đúng hay không. Giải trừ hiệp ước giữa tứ thần thú và thú nhân tộc là hành động đi ngược lại di huấn của tổ tiên. Dù trong tình thế cấp bách không ai ngăn cản, nhưng các thú thần thực ra rất kín đáo phê bình hành động này của nàng. Không còn sự phù hộ của thần thú, sức mạnh của thú nhân tộc sẽ giảm sút nghiêm trọng. Địa vị của họ trong các bộ tộc ở man hoang tự nhiên cũng sẽ suy giảm. Kéo theo đó, ngoài sự xâm lược từ bên ngoài, còn có sự đấu tranh bên trong tộc đàn. Hòa bình thống trị không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Thân là nữ hoàng thú nhân tộc, nàng phải tạ tội với các vị tổ tiên nữ đế thú nhân đời trước. Nữ hoàng rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh đẩy cánh cửa lớn từ đường ra. Ngay sau đó, nàng dừng chân, vẻ mặt kinh ngạc, trong từ đường đã có người, là một bóng dáng mảnh khảnh gầy yếu. Nữ hoàng ngạc nhiên, tiểu ngữ, bóng dáng nghe tiếng khẽ run lên, nhưng không quay đầu lại. Nàng quỳ giữa từ đường, vẫn bất động. Nữ hoàng trầm ngâm giây lát, bước chân đi về phía nàng, cùng nàng sóng vai quỳ xuống. Sự hợp tác giữa tứ thần thú và thú nhân tộc tuy ràng buộc bằng hiệp ước, nhưng nếu ngược dòng về thượng cổ, họ thực ra có cùng một tổ tiên. Nữ hoàng ngắm nhìn di ảnh các nữ đế thú nhân đời trước, giọng bình thản nói, sao nàng lại đến đây? Làm chuyện sai lầm, phải sám hối. Thái độ nhận lỗi của thánh nữ cũng rất bình tĩnh. Nữ hoàng, nàng nói rất đúng. Đây cũng là lý do vì sao bà sẽ đến từ đường vào đêm khuya. Các nàng đều có lỗi. Thánh nữ lại nói, bệ hạ đến đây là hối hận sao? Hối hận giải trừ khế ước, phá vỡ truyền thống từ cổ chí kim. Người được lợi cuối cùng là nàng có thể bỏ đi, nhưng nữ hoàng lại phải một mình gánh chịu sự phê bình trong tộc, cùng với nguy cơ chiến hỏa bùng nổ trong tương lai. Không, nữ hoàng trả lời nàng, ta không hối hận, tổ chế không phải lúc nào cũng đúng. Khế ước được xây dựng trên tình người, tổ tiên các nàng sở dĩ đạt được hợp tác, nhất định là vì tán thành tôn trọng lẫn nhau, nhân dân trong tộc yêu thương nhau, và có cùng một nguyện vọng. Nhưng nếu những điều đó không còn, chỉ còn lại một khế ước, chia rẽ là điều khó tránh khỏi. Trên đời không có gì có thể cưỡng cầu. Quyền lực như thế, lòng dân như thế, tình cảm càng như thế. Thánh nữ dường như không ngờ tới câu trả lời này, quay mặt nhìn về phía nữ hoàng. Bệ hạ, ngài còn nhớ tên của mình không? Nữ hoàng trầm ngâm giây lát, trả lời, ta tên Thánh Huy Ngọc Mỹ. Thánh Huy là họ của sư nhân tộc, Ngọc Mỹ mới là tên của nàng. Ngọc Mỹ, thánh nữ nỉ non nhấn mạnh hai chữ này. Ngọc Mỹ tỷ tỷ, ngài có tâm nguyện gì không? Đối mặt với câu hỏi này của thánh nữ, nữ hoàng ngẩn người một thoáng. Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ có tâm nguyện gì. Rất lâu sau, nàng mím môi, đáp, tâm nguyện của ta là nhị đồ châu mưa thuận gió hòa, bá tánh thú nhân tộc an cư lạc nghiệp, thánh thành hưng thịnh phồn vinh. Đó là tâm nguyện của nữ hoàng thú nhân, không phải tâm nguyện của ngài. Thánh nữ phủ nhận những lời này, lắc đầu đứng dậy, đi đến trước mặt nữ hoàng. Ta hỏi chính là tâm nguyện của chính ngài. Nữ hoàng ngẩng đầu lên, cùng thánh nữ bốn mắt nhìn nhau. Ta sẽ ở lại thánh thành một thời gian, đền bù lỗi lầm của ta, báo đáp ân tình của ngài đối với ta. Thánh nữ ngồi xổm xuống trước mặt nữ hoàng, hai tay nâng cằm bà, đợi đại điển thú nhân tộc thuận lợi kết thúc, công việc tái thiết hoàn thành, ta lại giúp ngài hoàn thành một tâm nguyện, rồi ta sẽ đi. Nữ hoàng trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh lắc đầu, ta không có tâm nguyện gì. Sao lại không có? Thánh nữ nói chắc chắn, ta biết ngài không lừa được ta. Nữ hoàng, thánh nữ nghiêng đầu, cười tinh nghịch, ngài thích tư tế tỷ tỷ đúng không? Nữ hoàng, cách chương.